Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, chột dạ, kia chỉ có thể là bởi vì Mạc Tranh mất tích. Mạc Tranh mất tích ở hơn 20 năm trước, mà phụ thân hắn, cũng là ngoài ý muốn chết ở Mạc Tranh mất tích sau đó không lâu. Hoắc phụ cũng không tin tưởng phụ thân hắn chết là ngoài ý muốn. Một cái cồn dị ứng người sẽ chết vào say rượu sau tai nạn xe cộ sao? Không có khả năng, ở xa xôi Hán Quốc, tóc vàng mắt xanh tuấn Mỹ thanh niên ngồi trên phi cơ. Hỏi tiếp viên hàng không muốn một ly cà phê sao? Liền từ chính mình tùy thân mang theo giỏ sách móc ra tinh Mỹ mà khảo cứu giấy viết thư. Bắt đầu viết thư, trên thế giới Mỹ lệ nhất đáng yêu nhất bạch nhĩ tiểu thư. Hắn viết xuống mở đầu, đoan chính chữ viết, từng nét bút đều thấm vào hắn tình ý. Bên kia mông đặc công tước nghe nói Owen xuất phát thượng phi cơ muốn đi tìm hắn tiểu công chúa. Tức giận đến cơm một ngụm đều ăn không vô, cái kia tiểu tử thúi làm sao dám, hắn dựa vào cái gì? Sóng ngươi không quá minh bạch, phụ thân, hắn đi Mạc ra tìm bất quá là Catherine, lại không phải bạch nhĩ, ngài khí cái gì? Hắn thông minh một hồi, suy đoán nguyên nhân, ngài là sợ hắn vạch trần Catherine thân phận. Vạch trần liền vạch trần, mông đặc công tước, nhưng ta không thể chịu đựng hắn cùng bạch nhĩ hô hấp cùng quốc gia không khí. Sóng ngươi trầm mặc, rồi sau đó liền muốn ra cửa. Phụ thân ngài chờ, ta đây liền đi đem hắn chào trở về, làm hắn ly bạch nhĩ rất xa, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi. Muộn đã phát một hồi bằng bằng trọng điểm ở chỗ này. Bổn văn thứ tư nhập về, ngày mai đình càng một ngày. Cảm tạ vẫn luôn truy văn tiểu các tiên nữ. Tấu chương bình luận hạ sẽ phát 88 cái bao lì xì. Đàn moa moa tương đương. Chương 25 nhập về Hồ Bình Mạc gia ngày thường nghị sự thư phòng nội bình tĩnh mà dị thường. Mạc gia nhân vật trọng yếu hội tụ một đường, lại không một người ra tiếng. Mỗi người sắc mặt xanh mét, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Mơ siêu sớm đã nhường ra gia chủ chi vị, Mạc Tam gia cũng ở. Hắn để lại râu bạc trắng, khóe mắt khe rãnh bao nhiêu thâm trầm. Hắn thở dài một hơi, làm bậy nha làm bậy, nghẹn ở ngực một hơi phun ra đi lúc sau. Hắn cả người tinh thần khí thật giống như suy bại một tầng. Giống như mùa đông ven đường khô vàng cỏ dại thượng bao phủ một tầng tuyết. Hoang vu mà lại thê lương, đang ngồi Mạc gia người vẫn như cũ không người theo tiếng. Bọn họ cùng Mạc Tam gia giống nhau, đáy lòng lâu dài mong mỏi, một sớm bị đánh vỡ, như là trong gương nguyệt trong nước hoa, mà nay mộng tỉnh, hư không cô đơn, nhiều thất vọng, huyền môn người trong coi trọng truyền thừa, mỗi một thế hệ con cháu thiên phú như thế nào, đều là mỗi một nhà cực kỳ để ý, nếu là có thiên tư xuất sắc. Càng là sớm liền bắt đầu bồi dưỡng lên, kỳ vọng bọn họ trưởng thành vì gia tộc trụ cột vững vàng. Dẫn dắt gia tộc đi hướng càng cao một tầng lâu, đứng ở các huyền học thế gia đằng trước, Hoắc gia Hoắc Dư Nhiên đó là như thế. Hắn xuất sắc, siêu quần tuyệt luân, xa xa mà cùng bối người kéo ra khoảng cách, vốn dĩ, bọn họ Mạc gia cũng nên cố ý vị giống Hoắc Dư Nhiên như vậy hậu bối. Đúng vậy. Đó là mất tích nhiều năm Mạc Tranh. Năm đó, Mạc Tranh biểu hiện ra nghịch thiên năng lực sau, Mạc gia liền vẫn luôn đối nàng trọng điểm bảo vệ lại tới. Rốt cuộc, nàng quá nhỏ, nàng trưởng thành lên, yêu cầu thời gian, Mạc Tam gia lúc ấy dã tâm bừng bừng, tưởng bằng vào Mạc Tranh làm Mạc gia nhảy trở thành các huyền học thế gia đứng đầu. Hắn không phải mơ mộng hão huyền, Mạc gia thí nghiệm quá Mạc Tranh năng lực. Nho nhỏ trẻ mới sinh bóp chết một con dính không ít huyết tinh đại quỷ không chút nào cố sức. Liền như vậy một đôi thịt thịt đáng yêu tay nhỏ, nhẹ nhàng mà đáp ở đại quỷ trên người, bị tiếp xúc bộ vị liền hòa tan, như là sắp gặp liệt hòa, bị Mạc gia người niết ở trong tay khoảng cách dãy dụa mặt khác đại quỷ nhóm. Nhìn đến đồng loại như thế, càng là dãy dụa đến lợi hại, đối Mạc Tranh có trực giác mà sợ hãi. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng là, không có người cấp Mạc Tranh thời gian, Mạc Tranh mất tích, Mạc Tam gia giận dữ, hắn hận cực kỳ Mạc Gia cái kia ăn cây táo, rào cây sung ra hòa. Mạc Tranh bị bảo hộ mà kín mít, có thể làm nàng từ Mạc Gia đột nhiên không thấy trừ bỏ có nội tặc ngoại không làm hắn tưởng. Mạc Gia Mạc Tranh này một thế hệ, trừ bỏ Mạc Tranh, các thiên phú đều giống nhau, không hảo cũng không xấu, thực trung dung, cái này làm cho Mạc Gia ở huyền học thế gia trung địa vị thực xấu hổ. Kế tiếp vô lực, không người gánh vác đến khởi Mạc Gia tương lai, vì Mạc Gia, Mạc Tranh cần thiết bị tìm trở về, mất tích suốt 22 năm Mạc Tranh, ở Mạc Gia người không ngừng kiên trì hạ, đặc biệt là Mạc Tranh ba ba Mạc Hộ Hữu nỗ lực hạ. Rốt cuộc có tin tức, sừng sững ở quỷ hút máu vương quốc đỉnh Mông Đặc công tước thu dưỡng tiểu nữ nhi Bạch Nhĩ thế nhưng, là bọn họ Mạc Gia đau khổ tìm kiếm Mạc Tranh, được đến tin tức này sao? Mạc Gia người vô số âm mưu luận ở nơi tối tăm nảy sinh. Mông Đặc công tước thu dưỡng Mạc Tranh có phải hay không phát hiện trên người nàng nghịch thiên năng lực, nàng năng lực có phải hay không đồng dạng tác dụng với quỷ hút máu? Bị quỷ hút máu nuôi lớn nàng, vẫn là nhân loại sao? Có phải hay không đã trở thành quỷ hút máu? Mạc Tranh, có phải hay không quỷ hút máu? Trở thành Mạc Gia người lo lắng nhất sự. Nếu không phải, giai đại vui mừng, Mạc Gia tương lai đáng mong chờ. Nếu là, Mạc Gia nên như thế nào tự xử, lại nên lấy nàng làm sao bây giờ? Mạc Gia người đối này thảo luận quá nhiều lần, khắc khẩu kịch liệt, nhưng có một chút là thống nhất. Mạc Tranh nếu không phải nhân loại, bọn họ Mạc Gia tuyệt đối dung không dưới nàng. Quỷ hút máu hậu thế bất dung, không tiếp thu phản bác. Mông Đặc công tước đối làm Mạc Tranh hồi Mạc Gia sự tình nhiều mặt cản trở cùng kéo dài. Càng thêm làm Mạc Gia người hoài nghi khởi Mạc Tranh giờ phút này thân phận. Này đây, Mạc Tranh mới vừa hồi Mạc Gia thời điểm, Mạc Hộ Hữu tưởng duỗi tay ôm lấy Mạc Tranh, mang nàng đi cùng chờ ở phòng thê tử gặp nhau khi. Mạc Gia đương nhiệm gia chủ Mạc Hộ xong ngăn trở hắn. Hắn phản ứng lại đây sau cũng cam chịu. Trước xác nhận Mạc Tranh thân phận, biện pháp tốt nhất là nghiệm dơ, nhưng là, Mạc Tranh không đồng ý. Catherine nói, nàng là bị quỷ hút máu nuôi lớn, đối máu coi trọng tính thâm nhập cốt tùy, công tước ba ba từ nhỏ sẽ dạy đạo hạ, tuyệt không có thể làm chính mình một giọt huyết rời đi chính mình tầm mắt. Nàng là không có khả năng làm cho bọn họ rút máu. Chẳng sợ kia huyết là muốn nghiệm chứng dơ chứng thực nàng thân phận. Không đồng ý chính là bất đồng ý. Từ diện mạo thượng, Mạc Gia người cũng không hảo phán đoán Catherine hay không là bọn họ Mạc Gia người. Catherine mắt to cười rộ lên cong thành trăng non, có hai viên nhọn nhọn răng nanh, không rất giống Mạc Hộ Hữu phu thê, nhưng Mạc Tranh thân tỷ tỷ Mạc Sơ cùng cha mẹ lớn lên cũng không tương tự. Chỉ đổ thừa Mạc Tranh mất đi thời điểm quá tiểu, nữ đại 18 biến. Xem giờ diện mạo vô pháp đối lập, hơn nữa khi đó nàng nha cũng chưa trường tề, liền hai viên răng cửa, cũng không thể căn cứ răng nanh cái này tương đối rõ ràng đặc thù phán đoán. Cuối cùng vẫn là Mạc Hộ xong suy nghĩ cái gián tiếp biện pháp. Nàng bắt chỉ quỷ, đưa tới Catherine trong tầm tay, Mạc Tranh sờ quỷ quỷ hòa tan nghịch thiên năng lực, chưa từng nghe thấy, sách cổ thượng cũng chưa từng ghi lại. Từ xưa đến nay, chỉ này một người, nếu là Catherine cũng có được này năng lực, tất là Mạc Gia mất đi Mạc Tranh, liền tính không phải, có này phân năng lực, đối Mạc Gia hữu ích, kia nàng cũng là thật sự Mạc Gia Mạc Tranh. Catherine chưa thấy qua quỷ, nàng đối loại này vật chất rất có hứng thú, vòng quanh nhìn nửa ngày, vươn tay đi đụng vào, Mạc Hộ song tâm nhắc tới cổ họng. Lại thấy bị Catherine sờ soạng quỷ không chỉ có không có hòa tan. Ngược lại chiều nàng lộ ra uy hiếp cùng đe dọa hơi thở. Nàng không phải Mạc Tranh, Catherine thực thông minh, nàng từ Mạc Hộ song che giấu không được thất vọng trên nét mặt nhìn ra manh mối. Liền hỏi nói, ta khi còn nhỏ chẳng lẽ có cái gì đặc thù năng lực? Tỷ như sờ soạng này quỷ hậu sẽ phát sinh cái gì kỳ lạ phản ứng? Mạc Hộ xong không nghĩ nói thật, nàng không có nói Mạc Tranh cụ thể năng lực, chỉ theo Catherine nói gật đầu nói. Đúng vậy, Cho nên, người không phải Mạc Tranh, như vậy à? Mạc Hộ xong liền thấy trước mặt nữ hài lộ ra đáng yêu cười. Mắt to cong thành trăng non, nhọn nhọn răng nanh thoạt nhìn dị thường sắc bén. Nàng nghe thấy nàng nói, cô, kia đảo không nhất định Nga, rốt cuộc ta hiện tại không phải người Nga, ta là quỷ hút máu đâu. Hồ Bình Mạc Gia nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Mạc Gia lão đại Mạc Hộ Hữu mất đi nhiều năm tiểu nữ nhi bị tìm trở về. Việc này đã ở huyền môn trung lưu truyền khai, bị Hoắc Tử Chiết cố ý thông chi qua Hoắc Tử Tích đối việc này cũng rành mạch. Hắn đại ca chính là muốn cho Mạc Tranh làm hắn con dâu đâu. Catherine thừa nhận nàng là quỷ hút máu sự tình, Mạc Gia quyền lực trung tâm người đã là biết được. Việc này, Hoắc Tử Tích thế nhưng cũng biết, Mạc Gia giấu giếm Mạc Khẩn, lại không có địch quá tiền tài lực lượng, Hoắc Tử Tích cái gì đều không có. Chính là tiền nhiều, hắn đạo thuật không được, lại sẽ kiếm tiền, hắn không cảm thấy tiền là vạn năng, nhưng tiền xác thật có thể mua được rất nhiều đồ vật. Hắn chảo quỷ trừ yêu không được, lại có thể sử dụng tiền tài điều khiển lợi hại huyền môn người trong đi giúp hắn chảo quỷ trừ yêu. Đi được đến hắn muốn tin tức, Hoắc Dư Nhiên mới sinh ra thời điểm, Hoắc Tử Tích mới vừa mãn 25 tuổi, tuổi trẻ đến đối nhi tử không có gì cảm tình, nói cho Hoắc gia dưỡng liền cho. Theo tuổi tiệm trường, Hoắc Tử Tích dần dần ý thức được hắn là một cái không hợp cách phụ thân. Mà từ hắn nghe qua, gặp qua tới xem, Hoắc Dư Nhiên tuy học một thân đạo thuật, bản lĩnh cực cao, nghiền áp mọi người, nhưng Hoắc Dư Nhiên sống được cũng không vui sướng. Hắn đối Hoắc Dư Nhiên có thua thiệt, liền nghĩ bồi thường. Hoắc Tử Tích sẽ không làm Hoắc Dư Nhiên cưới một cái không yêu người. Hắn sẽ không làm Hoắc Dư Nhiên cùng Mạc Tranh liên hôn. Hiện tại hảo, Mạc Tranh là quỷ hút máu, con của hắn không cần cưới nàng. Bất quá, dựa theo Hoắc Dư Nhiên bị dưỡng thành loại này lãnh ngạo, duy ngã độc tôn cá tính, không dựa liên hôn, hắn đời này có thể kết hôn sao? Hoắc Tử Tích hưu sầu mà thở dài. Bị tắm rửa xong đắp mặt nạ lão bà nghe thấy được. Người than cái gì khí? Ngại hôm nay kiếm được tiền so ngày hôm qua nhiều. Nàng hỏi, Hoắc Tử Tích, ta ở ưu sầu Dư Nhiên sợ là sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, nhìn thấy như vậy xinh đẹp một nữ. Hai tử, hắn cư nhiên đều có thể làm như không thấy. Còn cùng nhân gia nữ hài cướp nhạt không quáng tiền thủy bình. Hoắc Thái Thái mặc. Từ ái lại thương hại mà nhìn hắn một cái, an ủi nói, đừng lo lắng, người đều có thể tìm được mắt mù ta gả cho ngươi. Cũng đừng sầu Dư Nhiên, hắn tốt xấu lớn lên so ngươi còn xoài khí, Hoắc Tử Tích không làm. Ta làm sao vậy, nhớ năm đó, ta cũng là lại cao lại xoái lại có tiền, nơi nào kém, Hoắc Thái Thái, đúng vậy, vì khiến cho ta lực chú ý. Trực tiếp một gạch hướng tới ta chán ném lại đây. Nếu không phải ta trốn đến khai, não hoa đều có thể bị ngươi tạp ra. Như thế nào, còn tưởng đem ta tạp vượng cường đoạt đâu. Tuổi trẻ hoang đường sự bị nhảy ra tới. Hoắc Tử Tích không nhịn được mặt mũi. Căng ra đầu phản bác. Kia không phải trong tầm tay không có mặt khác đồ vật sao. Tuổi trẻ tiểu tử gặp được thích xinh đẹp cô nương. Chân tay luống cuống. Hắn tưởng cùng nàng đáp lời, Hoắc Thái Thái hừ lạnh một tiếng, đi rửa mặt đi, chính mình làm được đều là chuyện gì, còn có mặt mũi nói nhi tử. Di động tiếng chuông vang lên vang, Hoắc Tử Tích thu được Hoắc phụ tin tức, nhị gia gia, người cảm thấy năm đó Mạc Tranh mất tích cùng đại gia gia có thể hay không có quan hệ. Đối này hết thảy hoàn toàn không biết gì cả Hoắc Dư Nhiên bọn họ. Đang ở nóng bỏng mà chờ trời tối, bọn họ muốn đi bắt đại quỷ tới thực nghiệm bạch nhĩ năng lực. Minh Cửu mãnh liệt yêu cầu đi theo, có thể miễn phí đánh không công. Hắn muốn đi gặp chứng kỳ tích phát sinh một khắc, bạch nhĩ có chút băn khoăn, như thế hưng sư động chúng. Nếu nàng sờ soạng đại quỷ lại một chút biến hóa đều không có, nhiều xấu hổ, Hoắc Dư Nhiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Là rất xấu hổ, bạch sờ soạng, còn ô uế tay, hắn lại bắt đầu từ trên mạng hạ đơn. Ta trước tiên lấy lòng rửa tay dịch đi, bạch nhĩ. ngoặc kép, nàng lại có động thủ đánh người xúc động. Minh Cửu khuyên nàng, nói giống Hoắc Dư Nhiên như vậy sẽ không nói tiếng người. Một ngày nào đó đi ở trên đường sẽ bị người trùm bao tải. Làm nàng đừng cùng hắn so đo. Tới, chúng ta cùng nhau nghiên cứu hạ buổi tối muốn đi bắt đại quỷ đi, phía chính phủ ngôi cao thượng. Sẽ đem có khả năng biết về này đó yêu cầu trừ bỏ ác quỷ tin tức toàn bộ phóng đi lên. Như vậy phương tiện tiến đến bắt quỷ người. Không đến mức hai mắt một bôi đen. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Hết chương.